Diêm Vương, chương 141, góc truyện audio.com. Jeremy, nói rồi à, ha ha, mà khổ thân anh Diêm, không được nghe em yêu anh, tớ yêu cậu mà lại là cháu yêu cậu ấy. PS, chúc em en cuối tuần vui vẻ. Sau khi Kỳ Tiểu nói xong câu đó, không gian trong phòng chỉ còn lại một mảnh tĩnh mịch hồi lâu. Diêm lão thái gia sắc mặt đen như đáy nồi, Diêm hồng tá vẫn lạnh như băng, mà Diêm trừng tựa như bị người ta ấn nút ngừng hoạt động. Ngốc ngốc đứng ở đó rất lâu sau đều không có phản ứng. Một lát sau, sắc mặt cương cứng của hắn mới chậm rãi hòa tan. Một loại kinh ngạc cùng với mừng rỡ như điên, thần thái thảm thương pha. Với kích động từ khóe mắt đuôi lông mày từng chú lộ ra, vừa vui vừa buồn, không dám tin, cảm xúc kịch liệt như thế đánh sâu vào khiến biểu. Tình Diêm chừng hiện ra trong nháy mắt dữ tợn vặn vẹo, khóe miệng càng. Vô ý thức lộ ra một đường cong quỷ dị, giống như vui sướng điên cuồng. Lại giống như trực trã bật khóc khiến Diêm hồng tá cho rằng, thằng con. Mình ngay lập tức có thể bật khóc thành tiếng ngon lành. Nhưng Diêm chừng không có, không phải hắn không chảy nổi nước mắt mà là hắn còn chưa bình ổn hơi thở. Kỳ tiểu thế nhưng, Diêm chừng cảm giác bản thân mình nghe lầm. Khi hắn còn chưa triệt để tiêu hóa niềm kinh hỉ từ trên trời rơi xuống này, thì Diêm hồng tá vẫn kiên nhẫn đợi tới cuối. Con người ông tối dần nhìn về phía Kỳ Tiểu, lời nói lạnh lẽo. Ta vốn cho rằng cậu là một hài tử thông minh, nhưng ta không thể không. Nói cậu đã khiến ta thất vọng, thanh niên các cậu luôn nói lời thề son, sắt mục tiêu rộng lớn, nhưng kết quả thì sao? Lúc trước khi Diêm chừng, rời khỏi sự quản thúc của chúng ta, hai cậu cũng không cách nào sinh. Hoặc là chính hai cậu đã tự buông tay, hiện tại nghĩ lại là muốn đổi ý, sao? Nào có dễ dàng như vậy, cho nên, lần này tự nhiên sẽ không tới. Phiên hai cậu chọn nữa, ít nhất Diêm chừng còn là họ Diêm, nó không thể. Tùy tùy tiện tiện gạt bỏ trách nhiệm của nó cùng với cái gia đình này, được. Diêm hồng tá nói xong, ngoài cửa liền có 3-4 người Tây Trang. Hắc sắc phẳng phiu, ánh mắt lạnh lùng, Diêm hồng tá nhìn Kỳ Tiểu. Trong đó có 2 người hiểu ý liền túm lấy cậu muốn mang cậu ra ngoài. Diêm chừng vừa thấy, lập tức nhảy lên, không được động, các người ai dám động vào cậu ấy. Buông tay, mà mấy người khác cũng xông vào ngăn cản giữ hắn lại. Diêm chừng tự nhiên không muốn, lập tức liền phản kháng mạnh. Hơn, chỉ là đối thủ của hắn rõ ràng đã được trải qua huấn luyện đặc. Biệt cho dù thân thủ Diêm chừng có cao hơn người thường thì lúc này cũng không phải đối thủ của bọn họ, không mấy chút liền bị khóa tay chân lại. Nhưng Diêm chừng tính tình quật cường, mắt thấy Kỳ Tiểu sắp bị kéo ra ngoài, hắn không để ý đau đớn, không quản bản thân có thể bị cương, liền mạng muốn thoát ra, mà hai vệ sĩ cũng e ngại thân phận hắn, Diêm lão thái gia cùng Diêm hồng tá đều ở đây, vạn nhất khiến cho cậu chủ bị thương thì bọn hắn cũng không chịu nổi trách nhiệm, cho nên ra tay khó tránh khỏi có chút lưu tình, mà điều này cho Diêm chừng không gian xoay sở trái phải né tránh cùng đối phương dây dưa. Đầu kia Kỳ Tiểu lúc đầu không nhúc nhích khi Diêm chừng làm chỉ hoãn thời gian hai người muốn mang mình ra ngoài, Kỳ Tiểu bỗng nhiên giãy giụa thân mình, từ dưới nách một người vươn tay chụp tới ống đựng bút bằng gỗ lim hướng người bên phải phang vào đầu. Đối phương phản ứng rất nhanh, lập tức nghiêng người né tránh. Góc truyện audio.com, Kỳ Tiểu đánh không trúng, nhưng ông đứng bút gỗ lim rất nặng bay qua. Liền đụng trúng chiếc bình hoa cao nửa mét ở gần đó vỡ toang các mảnh. Nhỏ bắn ra, khiến cả căn phòng to như vậy liền trở nên một đống hỗn độn. Hai người thầm nghĩ không ổn, làm chút điều chỉnh lập tức tiếp. Cận đã thấy Kỳ Tiểu xoay người nhặt một mảnh sứ dài sắc lạnh lùng trừng mắt với bọn họ. Dường như sợ hai người kia tới cướp lại, Kỳ Tiểu cầm thật sự. Chặt bàn tay trắng nõn đã bị cắt một miếng, ân ân chảy ra máu đỏ Kỳ. Tiểu mặt không đổi sắc, cậu nhìn người trước mắt lại nhìn sang. Diêm chừng bên kia cuối cùng chuyển hướng Diêm hồng tá. Thấp giọng nói, buông cậu ấy ra, Diêm chừng nóng vội, Kỳ Tiểu, đừng, Kỳ Tiểu cũng không để ý lời hắn nói, lặp lại một lần. Buông cậu ấy ra, Diêm hồng tá nhíu mày, cậu định uy hiếp tôi sao? Bằng cái đó, định tự sát, Kỳ Tiểu không thay đổi sắc mặt, ông có thể thử xem, Kỳ Tiểu dù nói như vậy, nhưng chính cậu cũng không biết nên làm. Thế nào, những người này thân thủ cũng phải lấy một địch 10, với một chút kỹ xảo của bản thân, không bao lâu liền có thể bị phá cho dù có. May mắn rời khỏi căn phòng này thì Diêm hồng tá vẫn có thể hạ thủ ác. Liệt sao bọn họ có đường sống được đây? Thế nhưng Kỳ Tiểu biết Diêm hồng tá nguyện ý phí nhiều thời gian trên người bọn họ như vậy, nhẫn tới bây giờ còn tự mình tới nói. Chuyện đã nói nên ông ta không muốn bức Từ Diêm Trừng, ông ấy còn để ý, giữa bọn họ có tình cha con, cho nên Kỳ Tiểu tự nhiên muốn vì chính mình tranh thủ từng chút khả năng, cho dù chỉ là nhỏ bé cũng được. Kỳ Tiểu đã từng buông tay một lần, cậu không thể làm tiếp lần thứ hai. Diêm Hồng Tá quả nhiên không nhúc nhích, ông ta chỉ dùng ánh mắt sắc bén gắt gao nhìn Kỳ Tiểu, vài phần đánh giá quyết tâm của cậu mà. Mấy vệ sĩ xung quanh cũng không biết làm thế nào, chờ đợi Diêm Hồng Tá. Ra lệnh bọn họ liền bắt giữ Kỳ Tiểu lại. Đúng lúc này, cửa thư phòng bỗng nhiên bị người mở ra, một âm thanh băng lãnh vang lên. Dừng tay, mọi người trong phòng nguyên bản đang giằng co, không tự chủ được cùng hướng ra ngoài cửa nhìn lại. Đàm Oanh đứng ở đó, đối với tình huống phát sinh trong phòng sắc mặt trầm lại. Bà trước hết nhìn về phía Diêm Trừng đang cùng vệ sĩ dây dưa. Chật vật không chịu nổi, tầm mắt dừng tại gò mắt hắn bị rách mất vết. Quần áo thì nhăn nhúm hỗn độn, lại nhìn Kỳ Tiểu bên kia đang cầm một mảnh sứ nhỏ đứng bất động, còn hai vệ sĩ đang chuẩn bị động thủ bên cạnh, sau đó nhìn qua Diêm lão thái gia, cuối cùng trực tiếp dừng trên mặt Diêm Hồng Tá. Diêm Hồng Tá tiếp nhận lãnh quang bất mãn trong mắt Đàm Oanh, hơi hơi mím môi, không nói lời nào. Đàm Oanh lại lớn tiếng lặp lại, tôi bảo các người dừng tay, không nghe thấy sao? Bà vừa thốt ra lời này, buông tay trước hết dĩ nhiên là Kỳ Tiểu. Kỳ Tiểu lùi hai bước, mảnh sứ trong tay cậu rơi xuống đất, hai tay hoàn toàn buông lỏng, Diêm Trừng ở bên kia cũng lập tức thu thế, đẩy vệ sĩ. Ngăn cản mình ra, vội vàng chạy tới xem vết thương trên tay Kỳ Tiểu. Bởi vì có Đàm Oanh ở đây, Diêm Hồng Tá lại không lên tiếng, mấy vệ sĩ tự nhiên không dám động thủ. Diêm lão thái gia đứng đó kỳ thật cũng rất sốt ruột, nhưng vì quản giáo tôn tử không tốt, hiện tại không nghĩ tới Đàm Oanh lại xen vào, khiến ông kinh ngạc rất nhiều, vừa có chút thở phào vừa có chút không thoải mái, nhất thời tâm tình phức tạp, chỉ lắc đầu nói với vệ sĩ. Góc truyện audio.com, các người ra ngoài trước đi, lại nhìn tới Kỳ Tiểu và Diêm Trừng, hai đứa nhóc này cũng không thể lưu lại, hai đứa đi ra xử lý vết thương, đi. Kỳ Tiểu và Diêm Trừng dường như không muốn, nhưng hiện tại dù có ở lại cũng không giúp được gì, chỉ có thể cùng nhau rời đi. Trong thư phòng lại trở về không khí tĩnh mịch lúc trước. Lão thái gia muốn Đàm Oanh ngồi xuống trước, nhưng bà chỉ nhìn Diêm Hồng Tá bất động, một lát mới nói. Đây là phương pháp xử lý mọi chuyện của anh sao, lấy đại khi tiểu, lấy bạo chế bạo. Trước đó, hai người bọn họ đã ở riêng mười mấy năm, nếu nói lúc đầu còn có thể là bởi vì Diêm Trừng mà làm bộ miễn cưỡng hòa ái, nhưng từ khi Diêm Trừng hiểu chuyện tới nay, bề ngoài dối trá như vậy Đàm Oanh không muốn diễn tiếp nữa, mấy năm gần đây đừng nói là cùng Diêm Hồng Tá nói chuyện, ngay cả một con mắt cũng không thèm liếc nhìn một cái, cho nên lời vừa nói ra khỏi miệng vừa lãnh tĩnh vừa khí thế bức nhân, tâm tình Diêm Hồng Tá thế nào có thể tưởng tượng được. Ông ta nhìn về phía Đàm Oanh, trầm giọng nói, nếu không thì sao, chẳng lẽ giống như cô mặc nó tiếp tục sa đọa sao? Ông vốn không có ý muốn cùng Đàm Oanh tranh chấp, nhưng nhiều năm qua trong lòng Diêm Hồng Tá không có khả năng không có oán, nếu năm đó ông thẹn với bà thì ít nhất trong vấn đề Diêm Trừng, Đàm Oanh vẫn là một người mẹ thất trách so với ông không ít hơn. Đàm Oanh ngẩn người tiện đà gật đầu, tôi đích xác không có trách nhiệm, cho nên tôi không có tư cách cản trở quyết định của Diêm Trừng, ngay cả anh cũng không có tư cách. Diêm Hồng Tá há miệng muốn phản bác, Đàm Oanh đã đánh gãy ông. Sa đọa, trong mắt anh cái gì mới gọi là sa đọa, nó giết người. Phóng hỏa hay làm chuyện thương thiên hại lý, cái gì gọi là thành tài, đi con đường giống như anh, ngồi vị trí như anh, hay được hưởng quyền lợi như anh sao, nó còn đang học hành, anh chưa thể nhìn thấy kết quả của nó, liền vội vàng cản trở nó, áp đặt suy nghĩ của mình lên nó. Anh đang kinh hoàng cái gì, lo lắng cái gì vậy, nó đi con đường kia mà gọi là bình thường sao, nó thích nam nhân. Diêm Hồng Tá đập bàn tức giận, kỳ thật nó thích ai căn bản không trọng yếu, không phải sao. Quan trọng là, nó có cho anh hay Diêm ra mặt mũi hay không mà thôi. Đàm Oanh nhìn về phía Diêm lão thái gia, lại chuyển hướng sang Diêm Hồng Tá. Anh muốn biến nó vì Diêm ra mà trở thành một hảo hài tử, nhưng anh lại không cho nó suy tính và lý giải hợp lý, vậy anh dựa vào cái gì mà yêu cầu nó như vậy, dựa vào cái gì mà muốn nó vì anh, vì Diêm ra hy sinh cuộc đời nó, dựa vào cái gì muốn nó buông tha cuộc sống nó muốn đều sống một cuộc đời do anh an bài. Thống khổ không chịu nổi, những lời này vừa nói ra, Diêm Hồng Tá và Diêm lão thái gia đều thay đổi sắc mặt. Anh cảm giác nó làm không đúng, chọn người không đúng, chọn thời điểm không đúng, chọn bối cảnh không đúng, vậy anh nói cho tôi biết dạng gì mới là đúng, có tiền, có thế, có lợi mới làm, có thể lợi dụng để đạt được mục đích mới là tốt sao? Diêm Hồng Tá vội vàng bác bỏ. Tôi không phải, Đàm Oanh lại không nghe giải thích tiếp tục nói. Có phải anh, thấy nó còn trẻ, không có mắt nhìn người, không thể có tương lai tình. Yêu tuổi trẻ quá sớm để lựa chọn, nhất định sẽ gieo gió gặp bão, về sau sẽ hối hận đúng không? Diêm Hồng Tá ngây ngốc triệt để quên lời muốn nói. Ít nhất tôi chỉ hy vọng nó có thể sống tốt. Đàm Oanh nhẹ, gocchuyenaudio.com. Nhàng nói, nhiều năm bà ở tại Diêm gia, mục tiêu chống đỡ cũng chỉ vì. Điều này, bà chịu đủ mọi khổ sở như vậy, ném vô số đau đớn, chỉ hy vọng. Con trai có thể bình an hạnh phúc cho nên hôm nay, bà tuyệt đối sẽ. Không cho ai phá hủy cuộc sống của Diêm Trừng. Diêm lão thái gia chống quải trường đứng một bên hốc mắt đỏ hoe, ông có thể nghe ra, Đàm Oanh một phen nói ra ngữ điệu bình tĩnh nhưng. Trong tâm cơ hồ đang chảy máu, con dâu ông nhiều năm qua không để lộ nửa điểm bi thương cùng đau xót cho tới hôm nay, vì Diêm Trừng, mới toàn. Bộ trả lại cho bọn ông. Nhớ ngày đó, Đàm Oanh khư khư cố chấp đem Diêm gia cùng Đường từ trong tuyệt lộ liều mạng lôi ra, Diêm gia từ đó một đường thăng quan. Tiến chức Diêm Hồng Tá hứa hẹn với bà tự mình cam đoan, nhưng nhìn lại thì sao? Hủy hoại hạnh phúc một đời Đàm Oanh, cản trở nửa đời tự do. Còn lại của bà, Đàm Oanh nói đúng, chính ông cũng chưa từng đứng ở góc độ của Diêm Trừng mà suy xét, dù cảm giác nó không hiểu chuyện không biết. Nhượng bộ, bôi đen Diêm gia, không cách nào trưởng thành xuất sắc hoàn. Mỹ như mong muốn, nhưng suy nghĩ của cháu ông thì sao, cháu ông đã toàn. Tâm toàn ý theo đuổi chân thành cùng hy vọng, mấy ngày nay nó chịu bao, nhiêu tội, sống có bao nhiêu mệt mỏi, ông đều làm bộ như không nhìn. Thấy, rõ ràng ai cũng nói, trong nhà này Diêm lão thái gia là người. Thương cháu nhất, kết quả kỳ thật lại không đúng như thế. Diêm gia thân tình, tình yêu bất quá cũng chỉ như thế. Đàm Oanh nói xong, dường như có chút kích động, hơi hơi lảo đảo. Phải đỡ cạnh bàn mới đứng vững, bà nhìn Diêm Hồng Tá đang im lặng cuối. Cùng nói, mỗi người đích xác đều vì lựa chọn của mình mà nên chịu trách nhiệm, cho nên, cho tới tận hôm nay tôi cũng chưa bao giờ hối hận cho. Dù nó là sai, nói xong, bà mở cửa, không quay đầu rời đi, lưu lại Diêm Hồng Tá suy sụp ngã ngồi xuống ghế cùng Diêm lão thái ra mắt tràn ngập hối. Hận, hết chương 141 cách chương.